Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 5, chém dụng Yohaji Yamamoto. PS: Cầu 10 điểm, cất dấu, khen thưởng. Hỏa trong miền đồi núi, ở Sion quanh thân, một cái huyền ảo mà lại phức tạp thuật thức đồ trận hiển hóa. Một cổ thần bí mật năng lượng chấn động. Lúc này Sion nho nhỏ mặt cười, cũng là gương mặt trang nghiêm cùng thần thánh. Ánh mắt khẩn trương tiến hành phong ấn giải phong. Răng rác, trong giây lát, một tiếng vỡ vụn vang lên. Ở Sion phía trước vĩ đại hỏa trong miền đồi núi, một cái to lớn trận pháp xuất hiện. Sau đó áy náy phá nát. Giống, theo một tiếng gầm gọi, một cái to lớn quái vật lớn liền từ khổng lồ trong trận pháp đột phá ra. Đại lượng xúc tua một dạng móng vuốt phá phong dựng lên. Bất quá tạm thời đi ra cũng chỉ có những thứ này xúc tua, mà rất hiển nhiên, bởi vì không có linh hồn quan hệ, võng lượng nhục thân chỉ là đang tiến hành bản năng giãy giụa. Hiệu suất không cao, tạm thời còn đột phá không được. Sion ngăn chặn phong ấn, bảo trì lại bộ dáng bây giờ là tốt rồi. Tốt nhất không nên làm cho muốn nó hoàn toàn khá phá phong ra. Akamaru chăm chú nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Nhìn thấy loại tình huống này sau đó, hai tròng mắt sáng ngời, vội vàng hướng Sion nói. Ta nghe được Akamaru lời nói. Nguyên bản nhìn thấy phong ấn giải trừ, trước hết mã né ra Sion nhất thời hoảng hốt, vừa vội vừa nộ. Làm sao cũng không nghĩ tới Akamaru cư nhiên sẽ biết đưa ra loại yêu cầu này. Đây cũng quá khó khăn a. Lấy nàng bây giờ năng lực, căn bản là không còn cách nào áp chế bao lâu. Karin, ngươi qua giúp nàng. Trong cơ thể nàng vô lực, ngươi xem có thể hay không giúp nàng khôi phục. Akamaru mặc kệ Sion nghĩ như thế nào, vừa hướng Karin phân phó nói. Hảo, ta biết rồi. Karin có chút sợ nhìn phá phong ra võng lượng dâu, không dám thờ ơ, vội vã phối hợp tác chiến đến Sion bên cạnh đi. Không kiên trì nổi thời điểm, đang ở cánh tay của ta cắn một cái, có thể giúp ngươi khôi phục tất cả năng lượng. Karin vãn bắt đầu tay áo phải, đem tay trái đưa đến Sion miệng vừa nói. Ngoặc kép, ta biết rồi. Nhìn thấy loại tình huống này, Sion coi như muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp. Nàng chỉ có thể khẩn cầu Akamaru thật có thể tiêu diệt võng lượng. Karin tức là sợ lại là mong đợi nhìn Akamaru nhằm phía võng lượng. Rốt cuộc phải nhân chứng Akamaru đại nhân hóa hình thành người rồi không? Chắc phát chảo, thông nha. Akamaru cũng không chần chờ. Nhìn thấy Sion duy trì phong ấn trạng thái, chakra chảo ngưng tụ ở lưỡng cái chân trước, thân thể nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo long quyền cuộn sạch này võng lượng dâu mà. Suy suy suy, rất nhanh, Akamaru công kích liền đánh vào võng lượng Yohaji Yamamoto. Suy suy suy, phốp, ở Akamaru cao tốc xoay tròn công kích chi, một góc võng lượng đâm tùa, rốt cục xuất hiện một vết thương. Giống tương đương, ngay sau đó gầm lên giận dữ trong lòng đất bên trong vang tới. Cái kia đâm tủa cũng điên cuồng động. Akamaru thân ảnh một cái đã bị phản bắn đi ra. Vững vàng rơi vào địa chi sau. Akamaru vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới mình công kích cư nhiên chỉ có thể ở Yohaji Yamamoto tạo thành một đạo không sâu. Vết thương. Nhìn Yohaji Yamamoto cao thấp, hắn muốn chém đoạn Yohaji Yamamoto lời nói. Ít nhất, cũng muốn công kích vài chục lần mới được. Liều mạng, Akamaru hừ một tiếng, lần nữa thi triển đồng dạng cao tốc xoay tròn mà. Không để ý võng lượng thân thể phẫn nộ, lần nữa công kích tại nơi Yohaji Yamamoto. Suy suy suy, phốp, trở lại, thông nha. Suy suy suy, phốp, trở lại. Akamaru mỗi lần đều công kích ở vết thương kia. Chỉ là 4-5 lần, Tựu lịnh Yohaji Yamamoto vết thương làm lớn ra mấy lần, máu me đầm đìa, rất nhanh thì có thể bị Akamaru chặt đứt, mà Akamaru muốn đúng là thứ hiệu quả này. Một chút xíu chặt đứt võng lượng dâu, một chút nuốt chửng, phía trước gian nan điểm không có vấn đề. Chỉ cần hắn nuốt chửng võng lượng Yohaji Yamamoto, vậy có thể tăng cường thực lực của hắn. Phía sau chỉ càng ngày sẽ càng dễ dàng. Ta vô lực muốn dùng hết. Lúc này Sion tiêu hao nghiêm trọng. Cũng không biết là muốn tin tưởng Karin hay là mau rời đi. Nhanh cắn. Karin thấy Sion dáng dấp, vội vã thúc giục. Nhìn Akamaru mạnh như vậy công kích, chỉ có thể một chút xíu chặt đứt võng lượng Yohaji Yamamoto. Karin thần sắc cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Biết hôm nay nhiệm vụ gian khổ, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đây nếu là làm cho võng lượng nhục thân từ trong phong ấn hoàn toàn phá phong ra nói, Akamaru còn muốn tưởng từng cây một chặt đứt võng lượng dâu, sẽ khó gấp trăm lần. Cái này đồng dạng là Akamaru không có nghĩ tới. Không nghĩ tới không có linh hồn chi võng lượng, cư nhiên cũng ngang ngược như vậy. Bất quá cái này lại cũng càng thêm lệnh Akamaru khẩn cấp muốn nuốt chửng đối phương. Nếu không muốn chết cũng nhanh chút. Akamaru lúc này cũng hướng Sion hét lớn một tiếng. Sion nghe được Akamaru lời nói, nơi nào còn dám do dự cái gì? Vội vã ở Karin trắng tinh tay nhỏ bé cắn một cái. Đột nhiên, nàng liền cảm giác trong cơ thể mình lực lượng một từ khôi phục. Lại là thực sự, Sion không dám tin liếc nhìn Karin, không nghĩ tới đối phương cư nhiên ủng có loại này năng lực. Tiếp tục khống chế tốt phong ấn, Akamaru thấy Karin thật có thể khôi phục Sion vô lực, cũng là vui vẻ, giết. Sau đó Akamaru liền tiếp lấy đối với Yohaji Yamamoto giết đi. Akamaru cũng không biết Sion có thể hay không dùng phong ấn vẫn áp chế võng lượng phá phong ra, cho nên muốn mau sớm chặt đứt nó Yohaji Yamamoto trước. Chắc phải chào, thông nha, suy suy suy, phốp, ở Akamaru công kích, võng lượng dâu ngay cả liên vũ di chuyển, năng lượng màu tím bốn phía, giống, trong phong ấn võng lượng càng là bản năng giống giận, dùng răng. Muốn phá phong ra, răng rắc tương đương theo võng lượng bạo động, Sion đối với võng lượng phong ấn cũng xuất hiện ra nẻ. Tựa như lúc nào cũng có bị phá ra khả năng. Chết tiệt, thông nha, Akamaru chửi nhỏ một tiếng, liền nhận đúng Yohaji Yamamoto, lần nữa mắt đỏ giết đi. Suy suy suy, phốp, giống tương đương, rốt cục ở Akamaru hơn lần công kích chi. Võng lượng Yohaji Yamamoto bị Akamaru chặt đứt, võng lượng nhục thân cũng là phát ra giống giận rung trời tiếng tới. Này phá phong ra đâm tủa, táo bạo mà điên cuồng dâng lên, phong ấn cũng là liên tiếp ra nẻ. Akamaru lúc này cũng là không thấy những tình huống này, hướng về phía bị chính mình chém dụng Yohaji Yamamoto, lắc mình há mồm nuốt vào, nuốt chửng. Akamaru trong lòng ám uống, đây là hắn lần đầu trực tiếp thôi động trong cơ thể huyết kế giới hạn tiến hành nuốt sống. Trước đây bất kể là cái gì hắn đều là ăn chín, lợi dụng trong cơ thể dạ dày cùng huyết kế giới hạn đồng bộ tiêu hóa. Lúc này hắn là không có lựa chọn khác, không có thời gian đi chưng nấu cái này Yohaji Yamamoto, cho nên Akamaru trực tiếp dùng huyết kế giới hạn nuốt sống. Giống tương đương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.